Đao kiếm thần hoàng, chương 1298, đại quân nổi lên, gocchuyenaudio.com, hâm mộ Tạ Giải Ngữ quá, một kỳ nam nguyện con gợi, tiếng xấu cưới nàng, đây mới là tình yêu thật sự. Nói những lời trên toàn là người hâm mộ Đinh Hạo đến không lý trí. Mấy năm nay thế lực tiên hoàng cung lớn mạnh nhưng không đánh e nhu với nhân loại, được cho là thế lực yêu tộc ôn hòa, ở một mức độ nào đó khiến vài người chấp nhận quyết định của Đinh Hạo. Với một số người khác thì bọn họ xem trọng ích lợi hơn. Đặc biệt là các siêu thế lực kết thù sâu với Vấn Kiếm Tông như Ám Hương Thiên Phong, Tình Xuyên Điện. Vốn Đinh Hạo, Vấn Kiếm Tông mạnh mẽ trở về làm Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong bất an, giờ thì mắt sáng rỡ. Đây chẳng phải là cơ hội bỏ đá xuống giếng rất tuyệt sao? Khiến Đinh Hạo, Vấn Kiếm Tông thân bại danh liệt còn có cái cớ nào tốt hơn? Đinh Hạo tuyên bố Vấn Kiếm Tông đi tiên giới thật ra là mấy năm nay núp trong lãnh địa Tiên Hoàng Cung. Vấn Kiếm Tông đã sớm đọa lạc trở thành tông môn hắc ám. Bọn họ có thể nhanh chóng nổi lên là vì sớm đầu vào yêu tộc trở thành chó săn của Tiên Hoàng Cung. Đinh Hạo tu luyện yêu công, bản thân hắn là tạp chủng nửa người nửa yêu. 6-7 năm trước Tiên Hoàng Cung từng tuyên bố Đinh Hạo là thánh tử của bọn họ, có thể thấy được hắn sớm đầu vào yêu tộc. Cái gì mà võ đạo thánh phụ nhân tộc Tuyết Châu, bố võ thiên hạ thật ra là thu mua lòng người, che đậy bộ mặt phản đồ lớn nhất lịch sử toàn nhân tộc. Bụng dạ Đinh Hạo hiểm ác, người người nên tru. Tông môn sa đọa như Vấn Kiếm Tông nên bị xóa sổ, không nên tồn tại trên đời này. Ngày thành hôn là ngày chết của Đinh Hạo, đủ loại tin đồn lan tràn trong thế giới rối loạn này. Tình Xuyên Điện tuyên bố vào ngày đại hôn sẽ đánh Đinh Hạo tơi bời, xóa sổ Vấn Kiếm Tông khỏi Bắc Vực. Các thế lực đỉnh cao yêu tộc Bắc Vực như Yêu Thần Cung, Thiên Yêu Điện, Phong Lôi Phong cũng tuyên bố không đồng ý hành động của Tiên Hoàng Cung. Gả thánh nữ cho nhân loại là phá hỏng huyết thống tinh thuần của yêu tộc, không thể chịu đựng, làm toàn yêu tộc xốp hổ. Nếu Tiên Hoàng Cung cứ cố chấp thì sẽ gặp công kích vô tình bão tố. Thần Ân Đại Lục, Thạch Trụy Thành, Hỏa Quân đứng trên đài cao nhìn xuống dưới. Phạm vi tầm mắt trông thấy đông nghìn nghịt cường giả hắc giáp quân, huyết khí của các quân sĩ phóng lên cao như từng áng mây bao phủ bầu trời. Khí thế hùng hồn như núi khuếch tán, đại quân tiết huyết càng túc mục trang nghiêm hơn. Nam Thiên quân đoàn tuy rằng không xếp trong 4 quân đoàn chủ chiến tinh nhuệ nhất thần đình phương đông nhưng cũng hết sức quan trọng. Gần 100 binh sĩ, cấp thấp nhất cỡ võ sư cảnh. Hơn vạn chiến hạm huyền năng to đen, các loại trang bị đầy đủ. Có 6 vị cao thủ thần cảnh tọa chấn, gần ngàn cường giả thánh nhân cảnh. Hoa ma kế minh văn, luyện khí, đan dược tông sư nhiều vô số kể. Lực lượng như vậy đặt ở đại lục phương đông sánh ngang với nhiều siêu tông môn. Rốt cuộc có ngày ta được đến lực lượng thuộc về mình rồi sao? Khóe môi Hỏa Quân cong lên lạnh lùng, chí hướng cuộc đời gã rốt cuộc có thể phát huy. Quân đội màu đen như mây lan tràn đến góc trời. Trên bầu trời, khe nứt vực môn mới khổng lồ mới đã to hơn vạn thước có xu hướng không ngừng mở rộng. 100 vạn quân đội chỉ cần 5 ngày là hoàn toàn giáng xuống vô tận đại lục, khi đó gót sắt đại quân đến đâu là không ai có thể đối kháng. Hoa Ma Kiếm, Cố Tinh Nhi đứng bên, gocchuyenaudio.com. Cạnh Hỏa Quân, Hoa Ma Kiếm, Cố Tinh Nhi nhìn quân đội mênh mông rào rạt vô cùng giật mình. Rất khó tưởng tượng nếu quân đội này đều giáng xuống vô tận đại lục sẽ khủng bố cỡ nào, hầu như không có lực lượng nào đối kháng được trừ phi nhân loại và yêu tộc hợp tác. Nhưng điều này là không thể, nhân loại và yêu tộc tích lũy ân oán đã lâu, cơ hồ không có khả năng hợp tác. Lòng Hoa Ma Kiếm, Cố Tinh Nhi mờ mịt không biết nên làm sao. Hỏa Quân giơ tay lên, đang định nói gì thì có biến đổi bất ngờ xảy ra. Phía xa có đoàn mây đen bay tới, chớp mắt đã đến trên đài. Một thân hình khôi ngô mặc áo giáp đen lấp lánh đứng trên áng mây, tay giơ lệnh bài tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Nam nhân khôi ngô mặc áo giáp đen lấp lánh nói, bệ hạ có lệnh, lại bằng nghĩa quay về thần đô có việc khác làm, Thanh Diệu Y dám giám quân thay thế. Trong đại quân, lại bằng nghĩa ngơ ngác, gã không ngờ xảy ra chuyện như vậy, lại bằng nghĩa không dám chậm trễ, lớn tiếng vâng dạ, đi ngay. Hỏa Quân lộ biểu tình nghi hoặc. Bên cạnh nam nhân khôi ngô mặc áo giáp đen lấp lánh đứng trên mây, một người yêu kiều xuất hiện đáp xuống đài điểm tướng, khom người hành lễ hướng Hỏa Quân, giọng nói đầy quyến rũ. Nô gia là Thanh Diệu Y, tham kiến Hỏa Quân nguyên soái. Nữ nhân mặc áo choang lông màu đen, đeo mặt nạ đen chạm rỗng, xuyên qua hoa văn kỳ dị thấy làn da trắng nõn nà, đôi mắt hút hồn người. Nữ nhân đứng đó như vầng trăng sáng yên lặng, ánh trắng đều tụ tập vào nàng, nàng là tiên nữ dưới trăng. Tô Thanh nhíu mày, sắp vào trận lại đổi giám quân là sao? Lại bằng nghĩa chỉ là một con chó, không đáng lo. Thanh Diệu Y đột nhiên xuất hiện, tại sao lúc trước Hỏa Quân chưa từng nghe nói có người này trong thần đình phương đông? Tại sao Thanh Diệu Y được cắt cử chức vị quan trọng như vậy? Hỏa quân cảm thấy trong cơ thể Thanh Diệu Y có lực lượng kỳ lạ dâng trào, như con thú đáng sợ núp trong bóng tối, làm người rờn gai ốc. Hỏa quân có cảm giác tương tự trên người Ngụy Thần Đế Thần Tử. Không thể xem thường nữ nhân này. Hỏa quân phất tay xem như hành lễ, tiếp đó ra lệnh phúc tướng chém cờ tế phẩm, đại quân thề xong, canh giờ đến lập tức xuất phát. Nam Thiên quân đoàn đông nghìn nghịt như thủy triều, từng chiến hạm đen thần đỉnh ầm vang bay vào khe nứt vực môn mới khổng lồ mới trên bầu trời. Bên dưới mặt nạ đen chạm rỗng của Thanh Diệu Y, khóe môi cong lên nụ cười dữ tợn khác hẳn với khí chất của nàng, đôi mắt đẹp lóe tia sáng lạnh. Thanh Diệu Y thầm rít gào, vô tận đại lục ta lại trở về. Những gì ta từng mất đi lần này sẽ lấy lại tất cả. Thanh Diệu Y nhớ lại chuyện ngày xưa, đặc biệt là thiếu niên áo xanh đó làm kế hoạch của nàng phá sản, gần như thân chết đạo tiêu. Lần này Thanh Diệu Y trở về phải làm thiếu niên áo xanh trả giá đắt, quỳ rạp cầu xin dưới chân nàng. Hoa Ma Kiếm, Cố Tinh Nhi thở dài thườn thượt, đại quân xuất phát hiện là thần ân đại lục chinh chiến quy mô lớn với vô tận đại lục chính thức bắt đầu. Đây là cuộc xâm nhập trắng trợn, hậu quả càng đáng sợ hơn thánh chiến nhân loại và yêu tộc kéo dài nhiều năm trên vô tận đại lục. Hoa Ma Kiếm Cố Tinh Nhi không biết là cùng lúc đó, vũ tộc, thú tộc, hải tộc trên Tây Đại Lục, Bắc Đại Lục và Nam Đại Lục cùng phái quân đội thông qua vực môn mới khổng lồ mới xác nhận tọa độ vô tận đại lục, bọn họ tự mình tạo ra vực môn truyền tống đưa quân đội. Góc truyện audio.com, cao thủ hướng vô tận đại lục, thế giới mới ý nghĩa cơ hội mới, cách chương.